Cuồng Phi Sủng Vương, chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 829. Còn có một nam tử áo đỏ yêu diễm đang lười biếng vuốt tóc của mình. Nam tử có một khuôn mặt yêu nghiệt đủ để làm khuynh đảo mọi người. Mỗi cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ không thể tả bằng lời. Hắn ta là nam nhưng lại đẹp đến mức không thể phân biệt nam hay nữ. Đặc biệt là khi đôi môi hắn ta khẽ nhếch lộ ra nụ cười thoải mái. Ngay cả trăm hoa nở rộ trong hoàng cung cũng không bằng một phần vạn của hắn ta. Tiểu tỷ tỷ của ta thật lợi hại. Trong thiên hạ có nữ tử nào có thể so sánh với tỷ ấy? Huyết sát, người nói cũng không sai. Huyết sát cũng rất khâm phục. Lần này hắn ta phục sát đất. Vâng, Cố tiểu thư văn võ song toàn. Tài bắn cung cao siêu. Dũng cảm vô song, quả thật rất lợi hại. Thuộc hạ kém xa nàng ấy. Người đương nhiên không bằng tỷ ấy. Nếu ngươi lợi hại hơn tỷ ấy, ta phải gọi ngươi là ca ca. Chủ tử, thuộc hạ không dám. Huyết sát lo sợ. Chủ tử là chủ nhân của ma tộc. Hắn ta chẳng là gì cả. Làm sao dám làm ca ca của chủ tử? Chỉ có tỷ ấy mới xứng làm thê tử của Tư Mạc Phi ta đây. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Bản tọa muốn cầu hôn tỷ ấy. Nhưng nàng ấy đã là Dạ Vương Phi. Nếu ngài cầu hôn nàng ấy, có phải Dạ Mặc Uyên lợi hại lắm đúng không? Tiểu tỷ tỷ bị hắn ép buộc, bất đắc dĩ mới lấy hắn. Tiểu cữu tử của ta đã thừa nhận ta là tỷ phu của hắn. Tiểu cữu tử, huyết sát khó hiểu. Hắn ta đâu có nghe nói Cố Thanh Hy có đệ đệ. Hôm khác ta sẽ giới thiệu với ngươi. Tiểu cữu tử của ta tốt lắm. Hôm nào gặp hắn, ta nhất định phải uống một chén với hắn. Huyết sát nghe mà không hiểu gì. Nhưng hắn ta cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Chủ tử luôn nghĩ gì nói đó. Ai mà biết rốt cuộc hắn ta đang nói gì. Trong ngự hoa viên, đương đương công chúa suýt chút nữa ngất xỉu. Đề khó thế mà sao nàng lại có thể làm được. Nàng có thật sự là một nữ nhân bình thường không? Hơn nữa con ngựa kia vừa gầy vừa thấp. Tại sao nó không sợ lửa? Vẻ mặt của Thái hậu khó coi. Bà ta tức giận đến mức không nói nên lời. Thái giám lớn tiếng tuyên bố. Tất cả đều trúng hồng tâm. Dạ Vương Phi thắng. Cố Thanh Hy sờ đầu chú ngựa đen. Cười bảo. Cảm ơn đồng đội. Những người này tự nhận mình là thầy xem tướng ngựa. Thế mà lại không nhận ra ngựa hãn huyết tốt như thế này. Nếu nàng không nhìn lầm thì con ngựa này chính là vua của các vị vua trong loài ngựa hãn huyết. Cách chương.